Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chiều hướng phát triển. Quá khứ chi tranh. 4 cây 3, Dầm Hư Huyễn sông dài phun trào, làm nổi bật ra một tôn cao cứ đế tọa bên trên bóng dáng màn che hơi chập chờn. Ánh mắt của yêu hoàng ngưng động thực chất, mang theo một tia ý vị sâu xa ý cười đạo: Ngọc Đế động tác này, trong lòng nhưng là đã có tự tin. Vẫn là nói, muốn trợ hiện nay Ngọc Hư trưởng giáo lên bờ. Hiện nay đang lâm bỉ ngạn giả, nương nương nhất thích ý nên là Tôn Ngộ Không. Nhưng thần ở lão quân trong lò sống lại, chi hoãn bỏ mất quá nhiều. Một thân tích lũy cũng không đủ. Kỷ nguyên này hơn nửa vô vọng, mà Ngọc Hư trưởng giáo Tô Mạnh không giống. Nương nương cũng nên biết được thần cùng ma Phật A Nan quan hệ. Thần càng mạnh, A Nan liền càng yếu. Bọn hắn hai người là có thể lẫn nhau thôn phệ. Đế tọa trên bóng dáng thuận thế trông lại, ánh mắt cùng yêu hoàng tiếp xúc, phảng phất hai mảnh tuyệt nhiên không giống chư thiên vạn giới mịt mờ giao tiếp. Mang theo tảng lớn gợn sóng, thần rất bình tĩnh. Chỉ là ở ma Phật A Nan tình huống trên cường điệu một chút. Điều này cũng đầy đủ, vẻn vẹn là như vậy một cái liên hệ. Mạnh kỳ liền trở thành A Nan mệnh môn, cũng là thần hết sức khát vọng chi vật. Đối với yêu hoàng mà nói, thần cũng sẽ không ngồi xem. Dương Tiễn đây, thần lúc trước cùng Ngộ Không chính là Ngọc Hư một mạch nhất có hy vọng đăng lâm bỉ ngạn hai người. Hiện nay nhưng thủy chung không biết thần hình bóng, phải chăng cũng đang chuẩn bị đăng lâm bỉ ngạn chuẩn bị. Ngọc Đế nhưng có biết, yêu hoàng ánh mắt hơi lấp lóe, đề cập vẫn chưa từng hiện thân Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân thượng cổ kỷ nguyên. Thiên Đế mượn bia đá trong bóng tối chuyển thế thoát khỏi thần linh thân ràng buộc lúc, cũng từng cố bày nghi trận, đem không ít ánh mắt đều hấp dẫn đến tuổi nhỏ trên người Dương Tiễn. Để con đường tu hành của hắn trở nên gian nguy không gì sánh được. Nhưng cũng làm cho không ít cường giả nhìn thấy Dương Tiễn năng khiếu cùng đặc thù mà lúc trước cửu U tầng thấp nhất tranh đấu vẫn có bỉ ngạn tuyệt thế cùng ngụy bỉ ngạn ra tay che lấp. Vì vậy cái khác các đại nhân vật cũng không biết nội bộ đến tột cùng phát sinh cái gì. Đến cuối cùng cũng chỉ là cho rằng bọn hắn trong bóng tối nương nhờ vào thiên đình rốt cuộc. Ngoại trừ cửu loạn thiên tôn cái kia không bình thường người điên ở ngoài, huyết ma cùng ma quân đều được cho là nham hiểm rào hoạt. Xem xét thời thế cũng không tính đột ngột. Gặp yêu hoàng đề cập Dương Tiễn, đế tọa trên hoàng già cười cợt, lắc đầu nói: Thần thành đạo cơ hội không ở kỷ nguyên này. Nương nương cũng không cần sầu lo. Đối với Ngọc Hư trưởng giáo có thể đăng lâm bỉ ngạn, chân không ra hương vị kia cũng là tình nguyện nhìn thấy. Chúng ta đối yêu tộc cũng có thể đối xử bình đẳng. Chân không ra hương vị kia cũng tình nguyện nhìn thấy. Màn che sau, yêu hoàng ánh mắt là không thể xem một trận. Liên tưởng đến Ngọc Đế lên bờ thời gian, Kim Mẫu không tên giúp đỡ cử động. Này bên trong hơn nửa còn có chính mình không biết bí ẩn liên hệ Đại Thiên Tôn, Thái Thượng, Thanh Đế, Kim Mẫu, Ngọc Đế. Như vậy liên minh cũng thật là thế đại a. A-di-đà Phật cùng Bồ Đề Cổ Phật nếu là không phóng thích A-nan, e sợ liên tục đối kháng ngang cơ hội cũng khó khăn có thần ý nghĩ lên xuống. Tự chiếm cứ các loại tương lai gian nhìn xuống, điều tra các loại đại thế. Ở niệm lên niệm rơi gian có đếm không hết tương lai nhánh sông hiện lên. Nội bộ hiện ra từng hình ảnh cảnh tượng cũng là không thiếu có yêu tộc nhập vào thiên đình, đảm nhiệm thần chức hình ảnh. Cũng có đại thánh lĩnh dưới thiên đình lệnh bài, trở thành yêu tộc thiên địa quản giáo giả bỗng. Yêu hoàng nhìn thấy một cái mịt mờ nhánh sông, bị sóng quang nâng, chậm rãi hiện lên, ánh vào mi mắt. Nương nương nghĩ như thế nào? Đế tọa trên bóng dáng càng cao miểu, có tất cả nằm trong lòng bàn tay thong dong chiều hướng phát triển. Thiên ý nhất định, một lát sau, màn che sau truyền ra nhu hòa cười khẽ, Ngọc Đế nói không sai. Ta sẽ gọi con khỉ kia đầu đi tới một lần. Thiện, dầm. Sông dài cuồn cuộn mà lên, chiếu rọi ra đế tọa từ từ nhạt đi, trên đó bóng dáng không thể nhận ra, hết thảy đều nhạt đi. Thời gian lần thứ hai khôi phục lưu động, tất cả lại trở thành cửu thiên huyền nữ vừa mới rời đi. dáng dấp, thoáng như chưa phát hiện. Thanh Khâu, truyền cho ta lời cùng con khỉ kia. Sơ Cửu ngày trời cao một hồi, không đi nơi khác, ngay ở thiên hà ở lại. Đóng tại môn hộ bên ngoài cáo nhỏ, Thanh Khâu thần sắc chấn động. Trái tim bỗng vang lên yêu hoàng thanh âm, làm cho nàng trước đi tìm Tề Thiên Đại Thánh. Đúng. Nàng mặt lộ vẻ vẻ cung kính, dựa vào uy năng của yêu thánh thương, lấy ở khắp mọi nơi lực lượng xuất hiện tại Hoa Quả Sơn. Cùng lúc đó, Linh Bảo Thiên Tôn giữ lấy tối cổ vũ trụ bên trong. Một cái sóng quang sông dài chậm rãi chảy xuôi qua, dâng trào nơi không biết ở đó quá khứ tiết điểm bên trong. Có ngồi xếp bằng trên đạo đài Thiên Tôn mở hai con mắt, nhìn thẳng hướng ngoài điện đi tới bóng dáng. Hai người khí thế không khác nhau chút nào, toát ra chung kết cùng phá diệt, phảng phất từ có đến không quá trình thể hiện dầm. Nhưng vào lúc này, một tia sóng quang hiện ra, đình trệ năm tháng, vặn vẹo vận mệnh, đem nơi đây tất cả nhét vào tĩnh mịch cho một lát sau. Sóng quang trừ khử, mơ hồ có thân ảnh nhạt đi, để thời gian lần thứ hai lưu động, do hư huyễn đi tới chân thực. Mà ngồi xếp bằng trên đạo đài dĩ nhiên trở thành Linh Bảo Đạo Quân. Sau đầu linh quang như trăng tròn, bao dung huyền diệu pháp lý, quy củ đạo tắc vô cùng chỗ cao. Cửu trọng thiên tiên giới tầng thứ ba, kia một đôi lãnh diễm hờ hững trong tròng mắt hiện ra nhàn nhạt vẻ suy tư. Phảng phất đang suy nghĩ cái gì bình thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngồi xếp bằng kim ngao đảo bên trong Linh Bảo Đạo Quân nhìn phía chân thực giới, vỗ một cái bên hông, thanh bình kiếm thoáng chốc bay ra, vượt qua chư thiên vạn giới, xuyên thủng hướng một chỗ bí ẩn vị trí ở trong đó. Mơ hồ có nhàn nhạt gào thét tiếng rít gào vang lên, mang theo điên cuồng cùng hỗn loạn đương đại, vô tận hư vô nơi sâu xa, chân không ra hương ngàn tỷ giáo chúng nằm dạp cầu xin, dâng lên thành kính nguyện lực. Trung ương cung phụng vô sinh lão mẫu tượng thần nhất thời sáng lên, truyền hạ chỉ ý, khiến cho thần sứ đứng đầu Trấn Nguyên Tử đều bốc lên lông mày. Tựa hồ có chút bất ngờ, nửa ngày, thần mới quay đầu nhìn phía Quyển Liêm thần sứ Sa Ngộ Tịnh, lộ ra một tia khó nói vẻ đạo. Quyển Liêm thần sứ, lão mẫu có lệnh, Sơ Cửu ngay, người cần phải trời cao một chuyến, không đi nơi khác, chỉ ở thiên hà ở lại. Sơ Cửu ngay, trời cao một chuyến. Một bên nghe vậy, tạo hóa thần sứ tâm thần rung mạnh, chân chính biến hóa rốt cục muốn tới sao? Chân không ra hương cũng phải cùng thiên đình đứng ở đồng nhất trận tuyến. Hiện nay Quyển Liêm thần sứ, ngày xưa Quyển Liêm đại tướng, trời cao một lần lại có thế nào ý vị? Chỉ một thoáng, toàn bộ chân không ra hương đều vô cùng yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn phía Quyển Liêm thần sứ Sa Ngộ Tịnh, nhưng thần cũng tương tự có chút không biết. Làm sao đột nhiên liền có như vậy ý chỉ thiên hà? Ở lần thứ hai nhắc lên nơi này quen thuộc thổ địa lúc, Sa Ngộ Tịnh lại lộ ra vẻ đau thương. Nơi đó từng có một người, một cái quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn người. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung Mạnh Kỳ nhìn trước mắt Kim Giác đồng tử, thản nhiên cười nói, Sừng Vàng sư huynh, nhưng là đạo đức sư thúc có lời muốn truyền. Đối lập với Khổng Lồ Thiên Đình mà nói, trong đâu xuất cung đại diện cho lão quân ý chí, tựa hồ cũng chỉ có Kim Giác Ngân Giác hai vị đồng tử. Đương nhiên cũng không có gì lớn thần thông giả có can đảm khinh thường bọn hắn. Tô trưởng giáo, khách khí, đại lão gia để ta đem vật ấy cho ngươi. Kim Giác đồng tử đưa ra một phương dương chi chạm ngọc, thành vậy hộp, màu sắc ôn hòa, quấn quanh ngũ đức khí tức, đủ loại điểm sáng vờn quanh, có vẻ đặc biệt hào hoa phú quý. Mạnh Kỳ trong lòng hơi động, tự trong tay Kim Giác đồng tử tiếp được hộp ngọc, từ từ mở ra, một mặt giống như phiên không phải phiên, giống như phủ không phải phủ cờ xuất hiện với thần trong mắt. Nó tràn ngập từng tia tiên thiên hỗn độn chi khí, nhìn như trầm trọng lại dị thường hư huyễn. Hai đại lúc đầu căn nguyên vậy đạo văn viết chứ danh húy, bàn cổ phiên, nguyên thủy thiên tôn tối cường thần binh. Bất quá Mạnh Kỳ trước mắt chỉ là hư huyễn đại đạo diễn hóa, không phải chính phẩm, có thể cổ xưa tang thương tâm ý không kém nửa phần. đây là nguyên thủy thiên tôn chém ra, khai thiên quả. Lại như lúc trước, đạo nhất ấn. Thần ý niệm trong lòng phun trào. Một hồi rõ ràng thái thượng dụng ý nhưng vào lúc này. Kim giác đồng tử cười cười nói, đại thiên tôn lúc trước ở đâu xuất cung lúc. Cũng làm cho ta dẫn theo một câu nói. Đại thiên tôn, sư huynh mời nói. Thật vất vả bình phục quyết tâm bên trong sóng lớn mạnh kỳ lại là một trận. Kinh ngạc, vị kia Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cũng có lời nói truyền đạt. Kim giác đồng tử chính chính thần sắc, nỗ lực bắt trước được vị kia Đại Thiên Tôn uy nghi. Nghiêm nghị nói, đạo của bản thân hòa hợp phi tiên. Bất cứ lúc nào đều là lên bờ cơ hội. Đại thế đã định, không biết làm sao, ở nghe thấy lời ấy thời gian. Mạnh kỳ trong đầu liền hiện ra một ý nghĩ như vậy, thì ra là như vậy. Sau 3 tháng, sơ cửu, tiềm long vật dụng, Vương Tư Viễn thưởng thức tính chủ. Rất hứng thú nhìn phía tầng thứ 9 Nam Thiên Môn phương hướng hôm nay tiên giới. Nhưng là tương đương náo nhiệt ư thiên hà giới. Bóng dáng của Tề Thiên Đại Thánh hiện ra. Đặt chân này đã từng quen thuộc chi địa. Nhìn chung quanh gian lại chợt nghe một tiếng hô khẽ, đại sư huynh. Sa sư đệ, thần ngạc nhiên quay đầu, nhìn phía đồng dạng đuổi tới Sa Ngộ Tịnh, hơi nghi hoặc một chút lên, yêu hoàng nương nương để thần tới đây, không thể chỉ là gặp gỡ Cát Hòa Thượng đơn giản như vậy ngay ở hai người gặp mặt thời gian. Cửu trọng thiên tầng cao nhất, hùng cứ kim khuyết Di La cung bên trong vương đằng cũng là thức tỉnh. Trước người thời không dòng vận mệnh tự chủ hiện ra, giống như ý chí một phần. Miễn cưỡng cuốn ngược đi ngược dòng nước, dội rửa hướng quá khứ tiết điểm quá khứ tiên giới. Ma chủ nghịch phạt thiên đình trước thiên hà giới nước của thiên hà như mộng như ảo. U ám vô ngần, phảng phất tầng tầng vũ trụ địa thêm. Lập lè từng viên một óng ánh, như là óng ánh sóng quang. Nếu là tới gần, tắc sẽ phát hiện chúng nó đều là từng vòng hằng tinh đại nhật. Hoặc cự hoặc bàng, to nhỏ không đều, màu sắc không giống. Một chỗ thủy đạo tự bể nước kéo dài mà đến, dưới đáy có bí ẩn lại cổ điền cửa đồng. Lúc này, cửa đồng từ từ mở ra, vô thanh vô tức, 4 con lông trắng lâu dài thiên mã lôi kéo một thừa màu vàng xe ngựa lặng yên trượt ra. Thân xe dâng thư viết thiên hà thủy sư, 4 cái chữ triện. Lái xe giả lại là một vị dài rộng cường trắng heo miệng lớn hán. Khoác tầng tầng giáp vàng, con mắt xoay tròn chuyển. Toát ra mấy phần thẳng thốt cùng hoảng sợ. Nổi bật là như vậy. Toàn bộ quá trình cũng không có chút nào sóng lớn. Như là đã từng làm tặc. Đang lúc này, thần sau lưng bên trong buồng xe dò ra một cái trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần bàn tay. Đột nhiên đặt tại thần áo lót. Vô số trắng bạc bay vút. Tượng có thân lôi yên tĩnh bạo phát. Heo miệng lớn hán bản năng hiện ra pháp thiên tượng địa chi thân. Nhưng không cách nào chống đối. Mùi khét tràn ngập, bay ra ngoài, rơi xuống phụ cận một viên hằng tinh chu vi. Hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm xe ngựa, tràn đầy không dám tin tưởng cùng kinh hãi phẫn nộ ý vị. Người biết được quá nhiều. Chấm ngoặc kép, bên trong buồng xe truyền ra trầm thấp mà mờ ảo âm thanh. Nhưng vào lúc này, một tia tự Lăng Tiêu Bảo Điện nội phủ khám mà đến ánh mắt thu hồi. Mang theo một tia hiểu rõ, A Nan sở dĩ muốn giết Thiên Bồng diệt khẩu, là bởi vì thần bởi một số nguyên nhân, nhạy cảm nhận ra được Cửu Thiên Lôi Thần cùng yêu thánh tình yêu không bình thường. Đối với Lôi Thần trước thân phận có chút mơ hồ suy đoán. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Vương Đằng mắt thấy Thiên Bồng nguyên soái toàn bộ ngã xuống quá trình, chỉ vì thần mơ hồ chạm được Cửu Thiên Lôi Thần tiền thân. Hạo Thiên Thượng Đế, mà cái này cũng là lúc đó Cửu Thiên Lôi Thần chỗ không thể chịu đựng ở sau đó. Cửu Thiên Lôi Thần che lấp một số khả năng, để còn lại bỉ ngạn giả cho rằng Lôi Thần mượn Cao Thúy Lan chi thủ giết Thiên Bồng nguyên soái là phòng ngừa chính mình cấu kết ma chủ, phản bội thiên đế, thiên đình sắp sửa bị tập kích mưu tính tiết ra ngoài. Bởi vậy vẫn không ai quan tâm việc này trong nháy mắt tiếp theo. Thần lần thứ 2 đi ngược dòng nước. Trở lại lúc trước, Thiên Bồng nguyên soái chưa từng ngã xuống thời gian, muốn sửa lịch sử dầm. Nước của thiên hà lắc lư, hư huyễn u ám, y theo lịch sử tiến trình mà hiện ra, chư bát giới bao phủ thủy sư đại doanh hết thảy quý giá sự vật. Lôi kéo nàng dâu Cao Thúy Lan, thông qua ám đạo, tiến vào bể nước dưới đáy nơi bí ẩn, vừa đưa tới 4 con thần tuấn dị thường thiên mã, cho chúng nó chồng lên xe ngựa, vừa để Cao Thúy Lan tiến vào thùng xe, khỏi bị thiên hà ngao du lúc thương tổn. Lần này trở lại Cao Lão Trang, chúng ta liền tự quá tự, không nữa quản thiên đình việc. Thần thẳng thốt khủng hoảng nói với Cao Thúy Lan, coi như sau yêu tộc thế lớn, thống ngự thiên địa, yêm cũng là chư yêu một tên, có gì đáng sợ chứ? Muốn không phải vì lưu điều đường lui, yêm tội gì duy trì bộ dạng này. Đang khi nói chuyện, thần đóng kín cửa xe, ngồi lên xe phu vị trí, phất tay mở ra đi về thiên hà cửa đồng. Vô thanh vô tức, cửa đồng chậm rãi mở ra. Trong mắt chư bát giới chiếu rọi ra hư huyễn sóng nhẹ nước của thiên hà. Đột nhiên, thần ánh mắt đọng lại, chỉ thấy cửa quang cảnh bất biến. Xe ngựa cũng đang không ngừng chạy băng băng, làm thế nào cũng không cách nào tiếp cận. Vô pháp xuyên qua, người trong bức họa bình thường tại chỗ dãy giụa, thoáng như vĩnh viễn vô pháp đến chân thực. Tiếp theo, bọn họ bốn phía trong trẻo sóng nước một hồi hư huyễn. Không gian kết cấu thay đổi, cảnh tượng tầng tầng sụp đổ, lại lần nữa đắp nặn ra sâu thẳm đại điện dáng dấp. Một vị cao miểu hờ hững đế giả đứng ở bệ trên, đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn xuống chư bát giới, cùng với lưng trong buồng xe sau Cao Thúy Lan đại điện sâu thẳm. Đế giả cao miểu, uy nghiêm nhìn như vô hình, lại phảng phất bao phủ mỗi một góc trong phút chốc. Chư bát giới cả người khô nóng lại mồ hôi lạnh ứa ra, kinh hoàng đến vô pháp truyền lời thiên đế. Chính mình chạy trốn dĩ nhiên trước mặt va vào thiên đế. Đùng đùng, ngay ở thần kinh hoàng thời gian, bên trong buồng xe nhất thời dựng lên từng trận lôi đình, trắng bạc lộ liễu, giống như nổ tung khói hoa, một mạch hướng về thần phía sau lưng đánh tới. Sức mạnh khí tức vượt xa khỏi lúc trước Cao Thúy Lan, dường như muốn đem thần đánh giết ở đây bình thường. Trong bảo điện, một mảnh thần thánh uy nghiêm, đứng chắp tay đế giả không có ra tay dấu hiệu, chỉ là hờ hững nhìn kỹ tình cảnh này, nhìn lôi đình kia dương nanh múa vuốt, từ từ gần kề hướng chư bát giới phía sau lưng nhưng theo sát. Này vô biên lôi đình liền lại rút lui trở về, sinh lại diệt, diệt lại sinh, thời gian bị áp xúc, vận mệnh ở thay đổi. Này này điều nhất định quỹ tích chết đi, nối đường dây hướng hoàn toàn mới diễn sinh tương lai nhánh sông trước xe ngựa. Một trưởng này đánh ra lại thu hồi, lôi đình nổ vang lại trừ khử, càng là rơi vào hỗn loạn thời gian tuần hoàn, bị đoạn ra thế gian, trở thành vĩnh hằng vô pháp đến chân thực cửu thiên lôi thần muốn giết ta. Thấy cảnh này, trong mắt chư bát giới nhất thời lộ ra sợ hãi cùng nghĩ mà sợ vẻ. Lôi thần lúc nào ở trên người Thúy Lan động chân động tay, cũng còn tốt gặp phải thiên đế, bằng không hôm nay tất nhiên muốn ngã xuống ở đây theo sát. Chư bát giới tâm thần chập chờn bất định, mơ hồ biết được cửu thiên lôi thần vì sao phải đánh giết chính mình, là bởi vì chính mình chạm đến không nên chạm đến bí ẩn. Này càng làm đến thần hoảng sợ, há miệng, trong khoảng thời gian ngắn càng là sinh ra muốn báo cho thiên đế ý nghĩ đang lúc này. Phảng phất là nhận ra được ý nghĩ của hắn bình thường, trên xe ngựa mới hư không đột nhiên nứt ra, dò ra một cái lượn lờ đỏ đen sương mù bàn tay khổng lồ, lấy gần trong gang tấc chi thế, đột nhiên đánh về chư bát giới, lại như ở đập một con ruồi, Như Lai nghịch trưởng, ma Phật đột kích, khống chế thời gian, trừ khử dấu vết, lôi bộ bên trong tiên điện, ngồi xếp bằng ở trung ương nhất cửu thiên lôi thần đột nhiên mở con mắt, hiển lộ ra một tôn ngồi xếp bằng ở linh sơn đỉnh ám kim bóng dáng. Thần khoác nửa lộ vai áo cà sa, trên mặt treo như có như không mỉm cười ở thần quanh người. Từng đoàn màu đỏ sậm vặn vẹo vòng xoáy hiện lên, đầy dẫy điên cuồng cùng hỗn loạn con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.